xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2475, cá chép tinh. 88, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát cửu diệu tinh quan, hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện sao? Cửu diệu tinh quan hiện tại là hoàn toàn không nhúc nhích được, nội tâm là khiếp sợ lại biệt khuất, hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ qua cái này hai đầu cá thực lực vậy mà cường đại đến loại trình độ đó. Cửu diệu tinh quan không nói lời nào, ý tứ liền là nguyện ý ngồi xuống đàm luận đi. Đường quả nói tiếp, lúc này, tiên cung bên ngoài trưng bày chỗ ngồi, cửu diệu tinh quan an vị tại nàng đối diện, trước mặt còn bị thả một chén nước trà, nhìn đối với hắn phi thường khách khí. Trên thực tế, chỉ có cửu diệu tinh quan chính mình mới minh bạch hiện tại hắn không thể nói chuyện, cũng không thể động đậy. Chúng, tiên quan mới từ cửu diệu tinh quan bị hai cái mới đi lên thu thập sự tình bên trong tỉnh táo lại, ánh mắt mang theo chút thương hại, lại dẫn chút chế giễu nhìn xem cửu diệu tinh quan. Thấy đường quả nói với cửu diệu tinh quan lời nói, đối phương đều không có phản ứng. Bọn hắn ngay từ đầu hơi kinh ngạc, dù sao lấy cửu diệu tinh quan tính nết, không quản tại làm sao tình huống dưới cũng không thể thỏa hiệp. Lần này tới, hắn liền là đánh lấy đem cái kia chỉ lão quy giết chết mục đích. Hiện tại ngoan ngoãn ngồi, không động chút nào một chút, bọn hắn cảm thấy có vấn đề. Rất nhanh, chúng tiên liền phát hiện vấn đề chỗ. Cửu diệu tinh quan mặc dù không có táo bạo động thủ, cũng không nói gì, có thể hắn ánh mắt phi thường hung ác, nếu như không phải hắn mặt đã sưng nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, nhất định cũng sẽ lộ ra phẫn nộ. Khuôn mặt đi, chúng tiên đều vui vẻ lên, nguyên lai không phải cửu diệu tinh quan ngầm thừa nhận đường quả lời nói, mà là hắn căn bản phản bác không được a, cái này có chút ý tứ. Dù cho không thể ngẩng đầu đi quan sát chúng tiên biểu lộ, cửu diệu tinh quan cũng có thể cảm giác được vô số đạo trào phùng ánh mắt rơi vào hắn trên thân, quả thực muốn chọc giận chết rồi. Lúc đầu ta là không muốn cùng cửu diệu tinh quan động thủ, làm sao ngươi vẫn luôn không nghe giải thích. Đường quả khóe môi ngoác ngoác, mặt mày mang theo tiểu ý, cửu diệu tinh quan lúc trước táo bạo bộ dáng ta cảm thấy có chút không bình thường. Tại chúng tiên nghi hoặc thời điểm, nàng nói tiếp, ta từng tại hạ giới sinh tồn nhiều năm, ngẫu nhiên gặp được giống cửu diệu tinh quan dạng này không bình thường táo bạo người. Cho nên, chúng tiên càng ngày càng hiếu, kỳ, chẳng lẽ cửu diệu tinh quan bạo tính tình thật là có nguyên nhân sao? Không phải tính cách gây ra, mà là có bệnh. Về sau qua một hồi, ta mới nghe nói đối phương vốn là cái ôn nhuận cực kỳ người, sở dĩ trở nên như vậy táo bạo. Đường quả dừng lại một chút tiếp tục nói, là bởi vì bị chó dại cắn qua, đến chó dại bệnh, ngay từ đầu nóng nảy bất an, trong nhà loạn vung loạn nước tiểu, về sau thậm chí sẽ phải gặp người liền cắn. Chúng tiên, cửu diệu tinh quan, người lúc trước bị chó dại cắn qua sao? Phía trước có thể có qua dạng này triệu chứng. Đường quả mặt mũi tràn đầy đồng tình, nếu là có dạng này bệnh, người cũng không để ý mặt mũi không chữa bệnh, bệnh nhẹ kéo bệnh nặng, về sau có thể thật sẽ gặp người liền cắn, loạn vung loạn nước tiểu. Chúng tiên cảm thấy đi, nếu như cửu diệu tinh quan. Hiện tại có thể động lời nói, nhất định sẽ nhảy dựng lên đập chết nàng. Nha, không, cửu diệu tinh quan không phải là đối thủ của nàng, sẽ chỉ chính mình tức chết đi qua. Cửu diệu tinh quan xác thực tức chết, chỉ cảm thấy tim một khó chịu, một ngụm ngai ngái theo yết hầu sưng trào ra. Đáng tiếc hiện tại hắn không cách nào khống chế chính mình trạng thái, máu theo khóe miệng chậm rãi tràn ra tới. Chúng tiên hô to sảng khoái a, bình thường cái này ra hòa tính tình liền không tốt, tìm tới một cái lý do, liền điên cuồng khi dễ người, cái này, rốt cục gặp báo ứng, khắc chế hắn người. Không đúng, cá đi ra, tốt, chúng ta nói điểm chính sự đi, cách chương.